Nguyễn Đàn Chủ, Văn Nhân Ách, lặp lại lần nữa ngươi muốn làm ai nào? Nguyễn Đàn Chủ, Cách Chương.